Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, thu lễ vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lão đạo sĩ nói xong lời nói này. Cố ý nghiêng đầu đi xem lão hòa thượng, nhưng gặp lão hòa thượng đã ngồi vào chỗ của mình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dự định nhúng tay nữa. Mà người năng lực liên minh những cái kia người năng lực cấp 9 cửa. Chính là mỗi một người đều là thần sắc quái dị. Tới hôm nay Phật đạo nho ba nhà ba vị này đều là tính đại biểu nhân vật. Cả người thực lực tất cả đều là toàn cầu đứng đầu. Đều đang muốn thu Lưu Kiệt làm đệ tử thân truyền. Bọn họ không khỏi trong lòng có chút khẩn trương. Nếu Lưu Kiệt như vậy cướp tay, vậy người năng lực liên minh há có thể đem Lưu Kiệt cho uổng công đưa đi? Cổ võ quân vương Lô Trường Ca chợt đứng lên, vô căn cứ lấy ra một bản cổ thư, đi Lưu Kiệt trong tay một cửa ải, cười híp mắt nói, tiểu Lưu à, ta xem ngươi ở toàn năng thi đấu dùng cổ võ, đều là hết sức chính thống, xem ra ngươi năng lực không thấp, rất thích hợp học tập cổ võ. Vừa vặn ta nơi này cũng có một môn cổ võ quyền pháp, cấp bậc không thấp, ngươi lại thu, coi như là cho ngươi ở toàn năng thi đấu lên như vậy biểu hiện ưu tú phần thưởng. Người năng lực cấp 9 từng cái dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lô Trường Ca. Bọn họ có thể thấy được, cổ võ quân vương kín đáo đưa cho Lưu Kiệt quyền phổ là ngũ hành quyền. Đây chính là cổ võ quân vương thuở thiếu thời tuyệt kỹ thành danh. Cho dù là cho tới bây giờ, đều là hắn tương đối cường đại một trong thủ đoạn. Cái này một bản quyền phổ giá trị, sợ rằng cao dọa người, mà Lô Trường Ca đối với giá trị sự việc chỉ chữ không đề ra. Nói thẳng quyền này phổ rất thích hợp Lưu Kiệt. Lưu Kiệt cười híp mắt nhận, hắn có thể nói là người tới không cự. Chẳng qua là dùng vạn năng quét hình nhìn một cái quyền phổ. Lưu Kiệt cũng biết, Lô Trường Ca cho quyền của hắn phổ đã tiếp cận với chân chính chính thống, nhưng là ở vạn năng mã QA hệ thống chính giữa. Còn có thể học được nguyên vẹn, vạn năng mã QA trong hệ thống mới thật sự là chính thống. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt vạn năng mã QA hệ thống không thể bộc lộ ra đi. Hắn không có một đồng lớn chính thống võ học cùng chính thống pháp thuật, nhưng là chỉ có thể tự dùng. Nếu như cầm đi ra ngoài, không cách nào giải thích nguồn. Nhưng là Lô Trường Ca cho quyền của hắn phổ, chính là lai lịch chính đáng quy. Đến lúc đó có thể điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến công ty Ngọc Kiệt bên trong, tăng lên toàn bộ công ty Ngọc Kiệt thực lực, linh năng thời đại hậu kỳ. Công ty Ngọc Kiệt chắc chắn sẽ không là một công ty mà thôi, mà là sẽ trở thành là một loại mới hình thái linh năng lãnh vực thế lực. Muốn chế tạo ra như vậy thế lực, các loại các dạng tài nguyên là không thể thiếu. Như vậy một bản mạnh mẽ quyền phổ, có thể tăng thêm mấy phần nội tình. Lưu Kiệt nhận quyền phổ, cười ha hả hướng Lô Trường Ca nói cảm ơn. Lưu Kiệt hiện tại tâm tình không tệ. Những thứ này cấp 9 đại lão lại từng tái một cho hắn đưa lễ. Lưu Kiệt ánh mắt không tự chủ được hướng lão đạo sĩ nhìn, trong ánh mắt tiết lộ ra ngươi hiểu lão đạo sĩ cũng muốn thu Lưu Kiệt làm đệ tử thân truyền. Há có thể không ngờ tư ý nghĩa. Lão đạo sĩ bị Lưu Kiệt ánh mắt nhìn, trong lòng căng thẳng, thầm nói tiểu tử không phải là cố ý muốn bẫy bảo bối của hắn chứ. Nhưng là dưới con mắt mọi người, lão đạo sĩ tổng không thể gì cũng không cho Lưu Kiệt. Vậy thì một chút thành ý cũng không có, hơn nữa còn không thể cho kém, phải cho thứ tốt. Cắn răng, lão đạo sĩ vô căn cứ lấy ra một quả ba tấc lớn nhỏ phi kiếm màu tím. Phi kiếm kia trên, ánh sáng tím quanh quẩn, tản ra tầng tầng khí tức bén nhọn. Đây là Tử Vân phi kiếm. Lấy tím làm bằng đồng thành, cổ ngữ có nói, đế hái thủ núi chi đồng, đúc kiếm lấy minh văn, là tử vân, như ngươi nơi gặp. Đây là một cái thời đại thượng cổ lưu truyền xuống phi kiếm. Mây tía quanh quẩn, đặc biệt bất phàm, chính là linh khí cấp 7. Lão đạo sĩ giới thiệu cái này Tử Vân phi kiếm một phen sau đó. Người năng lực cấp 9 cửa cũng truyền đến ngược lại hút khí lạnh thanh âm. CMN, đây là muốn học trò muốn điên rồi đi. Linh khí cấp 7, coi như đối với người năng lực cấp 9 mà nói, cũng là ít có thứ tốt à. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra tinh mang, ngoắc tay, đem vậy Tử Vân phi kiếm tiếp đón liền tới đây. Tiếp đón trong quá trình, Lưu Kiệt cảm giác được lão đạo sĩ tựa hồ là có chút bỏ không được. Còn có một chút dư lực phụ ở Tử Vân phi kiếm lên. Chỉ bất quá dư lực cũng không lớn. Lưu Kiệt vừa phát lực, đem Tử Vân phi kiếm liền cho xé tới đây. Tử Vân phi kiếm vào tay. Lưu Kiệt còn trong lòng ngầm tối tăm than khổ liền một câu. Lão đạo sĩ thật nhỏ mọn. Đạo gia hẹp hòi là nổi danh, từ trước Lưu Kiệt tiếp xúc qua ý chí khúc liền có thể thấy được. Một chút chuyện nhỏ liền một mực thù dai, cho đến sự việc làm lớn chuyện. Dĩ nhiên, ý chí khúc nhìn bây giờ Lưu Kiệt ở toàn năng thi đấu lên biểu hiện sau đó, đã không dám kêu thêm chọc Lưu Kiệt, thu đạo gia lễ vật. Lưu Kiệt vừa nhìn về phía nho gia người đàn ông trung niên, tựa hồ là đang thúc giục hắn nhanh lên một chút cho đồ dáng vẻ. Ngạch hụ hụ hụ, ta cũng không ý thu ngươi làm đồ đệ. Bất quá ngươi ở toàn năng thi đấu lên biểu hiện, quả thật tươi đẹp đến ta. Niệm tình ngươi là tương lai giường cột nước nhà, ta liền đưa ngươi một vật đi. Chúng ta nho ra lớn hơn người có học, cũng không giàu có, cho nên hy vọng ngươi không nên chê. Trung niên nho sĩ lời nói rất dễ nghe, bất quá nho gia có thể là thật tương đối nghèo đi. Cái này thật giống như là từ xưa tới nay truyền thống. Mặc dù nghèo, nhưng không mất khí tiết. Có thể đây chính là nho gia vẫn luôn rất nghèo nguyên nhân đi. Gặp trung niên nho sĩ lục lọi trong ngực liền thật lâu. Lưu Kiệt có chút xấu hổ, ta đi. Chẳng lẽ một mình ngươi người năng lực cấp 9, liền một cái không gian vật phẩm cũng không có. Các người nho gia rốt cuộc là nghèo tới trình độ nào à? Trong chốc lát, bầu không khí có chút lúng túng. Cuối cùng, trung niên nho sĩ lấy ra một cái hình bát giác vật thể. Tựa hồ là cái đĩa. Cái đĩa ở giữa, có một cái âm dương ngư hình vẽ. Lưu Kiệt trước mắt sáng lên. Cái này trung niên nho sĩ cho lễ vật, ngược lại có chút độc đáo. Đây là một cái trận bàn, cũng chính là đã khắc ghi tốt lắm trận pháp ở trong đó. Tùy thời có thể sử dụng, Phật gia và đạo gia, còn có lô trường ca cho lễ vật. Nói thật đều là giàu có tượng trưng, cũng không có xài quá nhiều tâm tư. Chỉ cần có cái đó tài nguyên nội tình, tùy ý là có thể móc ra. Mà trung niên nho sĩ cho trận bàn, nhưng là một cổ thanh lưu. Trận bàn vật này, nói đáng tiền cũng không đáng giá tiền. Nói không đáng tiền, còn được xem tình huống cụ thể. Trung niên nho sĩ nói, đây là ta trước kia từ dùng bát quái trận bàn. Bát quái trận đơn giản nhưng ám hợp đường lớn. Cái gọi là đường lớn chí giản. Đã là như vậy, đem bát quái này trận dùng cho chiến đấu bên trong. Vừa có thể tăng phúc tự thân, cũng có thể suy yếu đối thủ, còn có thể để cho đối thủ bị lạc phương hướng. Bát quái trận là cổ nhân trí khôn kết tinh, là tuyệt đối không giải được trận pháp, trừ phi dựa vào rất lực đánh vỡ. Nghe xong trung niên nho sĩ giới thiệu, Lưu Kiệt khá là hài lòng. Bát quái này trận là đặc biệt thực dụng đồ, giá trị hẳn không thấp hơn trước mặt mấy thứ lễ vật. Lưu Kiệt nhận lấy sau đó, hết sức chân thành hướng trung niên nho sĩ nói cảm ơn. Cũng lại lần nữa hướng Phật đạo nho ba nhà ba vị nhân vật đại biểu nói cảm ơn. Này, ta nói, Lưu Kiệt tiểu hữu, ngươi rốt cuộc suy nghĩ kỹ chưa? Phật gia ngươi không muốn đi, nho gia không thu ngươi. Vậy ngươi rốt cuộc nhập không vào ta đạo gia? Lão đạo sĩ một mặt mong đợi nhìn Lưu Kiệt. Lưu Kiệt ho khan nói, ngạch hụ hụ hụ, cái gì đó, tiền bối, hắc sông giáng thế, thiên hạ đại biến, chúng ta trước hay là trò chuyện tránh sự đi. Trước hết đừng để ý thu học trò cái loại đó bừa bộn chuyện. Lão đạo sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-cio-nối-vong-nối-tiang-nối-diem-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.